Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, thứ 747 chương Thái Tử Xấu Xa 06. Lăng Nhất đứt quãng lại nói một ít, chỉ là đô không có gì dùng. Phượng Giao Ngọc Lưu nhìn thời gian, cũng là nên hồi phủ, liền theo trước ước định, tường Lăng Nhất giết, sau đó phái người đem thi thể chôn ở vùng ngoại ô. Mặc dù Lăng Một là thái hậu bên kia nhân, đản bản thân cũng không phải cái gì người xấu, chẳng qua là hồi bé gặp không tốt, bị thái hậu đương quân cờ xử, hơn nữa theo Vĩnh Ninh như vậy chủ từ, thật đúng là một loại hành hạ. Mặc dù Lăng Nhất chưa nói, thế nhưng lần trước ám sát thất bại, Vĩnh Ninh khẳng định không như vậy đơn giản phóng qua hắn. Hơn nữa nhìn hắn nói lên Vĩnh Ninh trừng phạt nhân lúc sắc mặt, nói không chừng hắn cũng bị bức uống hơn người canh thịt. Nếu không không phải chỉ là để nhìn liền hội sắc mặt trắng như tuyết. Kể từ đó, tử đào là một loại giải thoát rồi. Phượng Giao không phải đáng thương Lăng Nhất, mặc dù nàng cũng giết quá không ít người, nhưng ít ra không biết dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn đối đãi thuộc hạ của mình. Như vậy Thái Phát Sô, nàng cũng từng là sát thủ. Cùng Lăng Một giờ hậu trải qua cũng không sai biệt lắm. Cho nên nàng mới có thể như vậy thống khoái nhượng Lăng vừa chết. Lặng yên không một tiếng động trở lại thái tử phủ hậu. Phượng Giao bỗng nhiên lại nhớ chiều hôm qua sát linh hẳn là mang theo người vương gia và Bạch Tố Tố. Vào ở thái tử phủ, không biết trên đường có thuận lợi hay không? Ngọc Lưu, chiều hôm qua có chuyện gì hay không? Phượng Giao nghĩ Ngọc Lưu đã phái người, chắc hẳn cũng biết tin tức, không cần nàng ở đi hỏi sát linh hoặc là Bích Liên. Ngọc Lưu ngẩn ra, liếc nhìn Phượng Giao, lập tức kịp phản ứng, trả lời, việc nhỏ, không có gì thương vong, bây giờ người vương gia chính nhốt tại địa lao, thế nào, người muốn đi xem? Phượng Giao lắc lắc đầu, đạo, không phải, ta là muốn nói, không muốn dưỡng người rảnh rỗi. Phượng Thanh và Vương Phượng Chi nhốt tại trong đại lao, người vương gia cũng không có tác dụng gì, không bằng phóng. Ngọc Lưu hơi nhíu mày, trong nháy mắt liền hiểu Phượng Giao ý tứ, cười nói, người muốn vương gia bị nhân sĩ giang hồ truy sát, như thế nhìn, trái lại so sánh thú vị một chút, thế nhưng vạn nhất bọn họ không chạy, ngoan ngoãn chờ bị người giết, lấy cầu giải thoát đâu. Phượng Giao chuyển trong nháy mắt con ngươi. Đột nhiên cười nói, Phượng Huấn có thể sẽ không quản người nhạc phụ này, thế nhưng Phượng Huyễn Tổng sẽ không mặc kệ thân ông ngoại đi. Chỉ cần Phượng Huyễn phái người đi cứu vương thần, sau đó còn giúp hắn tìm hảo giấu kín địa phương, bất là được rồi sao? Ngọc Lưu dịu dàng cười, hôn hôn Phượng Giao khóe miệng, đạo, Giao Giao thật thông minh. Phượng Giao hãn, liếc mắt một cái Ngọc Lưu, tức giận nói. Người khi ta 3 tuổi a, còn hống ta, Ngọc Lưu cười đến càng thêm ung dung, trả lời, 30 tuổi, ta cũng hống ngươi, nếu không ta còn có thể hống ai đó. Ngạch, kỳ thực là chồng hống ngươi cũng không lỗi, ngươi so với là chồng tiểu rất nhiều, nếu là ngươi từ nhỏ liền hứa cho ta, ta cũng có thể đem ngươi dưỡng lớn như vậy, sau đó ăn hết. Phượng Giao mãnh mắt trợn trắng. Ngươi cho là dưỡng thành trò chơi à, bất quá đại khái bởi vì nàng lưỡng thế làm người, tổng cảm giác mình mới là tuổi tác khá lớn nhất phương. Ngọc Lưu vừa nói như thế, Phượng Giao trái lại bỗng nhiên cảm thấy, chính mình gần nhất hình như trở nên càng phát ra tiểu nữ nhân tư thái. Hơn nữa trong lòng cũng thật coi nàng mình là một thiếu nữ. Phượng Giao đẩy ra Ngọc Lưu, đạo, Lăng vừa nói sự tình. Ngươi thế nào nhìn? Ngọc Lưu vốn mang cười sắc mặt đột nhiên ngưng tụ ở. Có chút tối tăm, chậm rãi nói, theo Lăng Nhất tuổi tác đến xem, Thái Hậu sớm ở mười mấy năm trước liền bắt đầu chu tính việc này. Thế nhưng nhiều năm như vậy đô không có gì đại động tĩnh. Có hai khả năng, một là nàng chu tính sự tình vẫn chưa tới thời cơ. Hai là, nàng đích thực là làm cái gì, thế nhưng ẩn giấu quá tốt. Căn bản không có người phát giác. Hết chương.